Ta thực sự siêu hung. Chương 227, chỗ sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành vì thế giới mới tạp mật đối với Hạ Phàm mà nói tạm thời vẫn là một kiện rất xa xôi sự tình, dưới mắt cần gấp nhất là cái này trận liên quan đến thế giới vận mệnh phong ba, người nào mới hội là người thắng cuối cùng. Tầng Môn bọn người ở tại tiến nhập trong núi to lớn hang sâu sau tựa như đồng nhân ở giữa bốc hơi đồng dạng, lại không cái gì tin tức, thậm chí liền khí tức của bọn hắn đều hoàn toàn tiêu thất tại Hạ Phàm trong nhận thức. Tiểu Phi, chuẩn bị xong chưa? Ước chừng một canh giờ sau, Hạ Phàm bắt đầu hoạt động khởi gân cốt, dù sao hắn không có khả năng một mực chờ xuống dưới, huống chi coi như bên trong con núi đao biển lửa hắn đều khẳng định hội đi một lần, không nói khác hắn đối thiên nhân là thật rất hiếu kỳ. Tiền bối, vãn bối lo lắng khả năng hội liên lụy ngài. Sự đáo lâm đầu, Thạch Tiểu Phi lại mặt lộ vẻ chần chờ nói. Cái kia ngươi muốn đi nhìn một cái sao? Nói lời trong lòng, Hạ Phàm lơ đễnh cười cười. Nghĩ, Thạch Tiểu Phi vô ý thức gật đầu nói. Cái này không phải, nghĩ liền đi vào đi thôi, nói cái gì liên lụy không liên lụy, dù sao chỉ có ta còn có một hơi tại, khẳng định hội bảo đảm ngươi chu toàn. Hạ Phàm lười biếng nói. Cái kia liền phiền phức tiền bối. Thạch Tiểu Phi tự hồ lớn như vậy quyết tâm nói, đi khởi, nói, Hạ Phàm liền nhanh chân hướng phía trước đi tới, mà Thạch Tiểu Phi thì cấp tốc đi sát đằng sau tại bên cạnh hắn. Không bao lâu, hắn nhóm liền tới đến đầu kia một mắt thấy không tới đáy to lớn hang sâu trước, giống như đứng tại bên vách núi vực sâu vạn trượng đồng dạng, thân thể đều bản năng hội cảm thấy một tia run rẩy cùng khẩn trương. Muốn nhảy đi, Hạ Phàm cẩn thận quan sát cảm ứng thoáng một phát hang sâu tình huống, chợt liền cười hì hì đưa tay đập vào Thạch Tiểu Phi bả vai. A, không chờ Thạch Tiểu Phi kịp phản ứng, Hạ Phàm liền bắt được bờ vai của hắn, thần sắc ung dung đến một cái tín ngưỡng chi vọt. Từ trên cao rơi xuống cảm giác làm cho trái tim đều không tự giác mãnh liệt nhảy lên, Thạch Tiểu Phi không khỏi trừng lớn hai mắt cảm thụ được đối diện gào thét đến gió lớn, thân thể cũng không khỏi tự chủ run nhẹ nhẹ cùng như nhũn ra lên. Nguyệt bộ, ngắn ngủi hơn 10 giây, Thạch Tiểu Phi lại cảm giác giống như là đi qua một thế kỷ. Bên tai, hắn bỗng nhiên phảng phất nghe đến Hạ Phàm thanh âm cùng với một tiếng bạo hưởng, ngay sau đó Thạch Tiểu Phi liền phát hiện chính mình đột nhiên đình trệ tại không trung, sau một khắc liền thấy hoa mắt xuất hiện tại một địa phương khác, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, mình đã đứng yên tại gập ghềnh mặt đất bên trên. Cái này là, Thạch Tiểu Phi ngơ ngác há hốc miệng, chợt dưới chân mặc danh mềm nhũn, kém chút đều quỳ xuống. Bởi vì Hạ Phàm buông ra bắt lấy bả vai hắn tay. Đến, Hạ Phàm vỗ vỗ hai tay nhẹ nhàng thoải mái nói, kỳ thực hắn trực tiếp nhảy xuống thân thể đều sẽ không có cái gì trở ngại, nhưng cân nhắc đến Thạch Tiểu Phi hắn mới tại sắp rơi xuống thời điểm sát vừa xuống xe. Đến tại Nguyệt Bộ, đơn giản là thông qua mạnh mẽ cước lực dẫm tại không khí sinh ra cường đại trệ không lực thôi, đối với Hạ Phàm quả thực là dễ như trở bàn tay liền có thể làm được sự tình, không nói tới chỗ nào đặc biệt. Chỉ có hắn nguyện ý, hải tặc vương, bên trong hải quân lục thức tùy tiện liền có thể xuất ra, dù sao cái này vốn là không tính là gì cao minh kỹ xảo. Đương nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là ngươi có một cái siêu phàm thể phách. Có thời điểm Hạ Phàm suy nghĩ lung tung thời điểm, hắn đều không thiếu ảo tưởng qua mình bây giờ nếu như có thể xuyên qua đến từng cái anime thế giới liền tốt. Tỷ như tại thế giới One Piece hắn nhất định có thể lẫn vào rất dễ chịu. Bất quá chém chém giết giết thế giới không có chút nào chơi vui, hắn vẫn tương đối thích thường ngày ấm áp một điểm thế giới, một ít khôi hài loại hình thế giới thì thôi, bởi vì khôi hài loại hình thế giới mới là kinh khủng nhất, Dr. Slump cũng không có việc gì liền bổ địa cầu chơi, tùy ý chơi đùa liền có thể đá bay Vegeta. Cho nên nói, vĩnh viễn không cần cùng khôi hài nhân vật đánh nhau, đi, đừng ngốc đứng tại chỗ, Hạ Phàm quan sát một chút chung quanh u ám hoàn cảnh liền hướng phía Thạch Tiểu Phi gọi một tiếng. Vâng, Thạch Tiểu Phi liên tục không ngừng lên tiếng, vội vàng liền đuổi theo Hạ Phàm. Tiền bối, ngài có cảm giác hay không nơi này an tĩnh có chút đáng sợ. Trên đường, Thạch Tiểu Phi thỉnh thoảng đều tại cẩn thận từng ly từng tí hết nhìn đông tới nhìn tây, tâm lý có gan nói không đến khẩn trương. Xác thực nói là tĩnh mịch đi, bởi vì nơi này không có nửa điểm sinh cơ tồn tại. Hạ Phàm hững hờ nhìn trước mắt không có một ngọn cỏ đầy rẫy đều là màu nâu đen nham thạch cát đất nói. Sinh cơ sao, Thạch Tiểu Phi nói như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Khả năng này cùng cái kia thái giám chết bầm nói địa mạch lực lượng có quan hệ. Hạ Phàm tùy ý một chân đá bay một cái lớn cỡ bàn tay hòn đá, có thể cái này hòn đá cũng không có bị Hạ Phàm đá nát ngược lại đụng vào thạch trong vách liên tục phát ra thanh thúy thanh vang. Một lát, Hạ Phàm cùng Thạch Tiểu Phi không hẹn mà gặp dừng bước. Bởi vì, lẫn nhau tại phía trước nhìn thấy một cái thâm bất khả trắc cái hố, giống như địa ngục chi môn không ngừng tản mát ra âm hàn khí tức. Cái hố đường kính ước chừng khoảng mấy chục trượng, trực tiếp liếc cách tại toàn bộ chân núi đạo lộ ở giữa, mà cái hố bên cạnh có nhất cái gỗ tròn xây dựng lên giá đỡ cùng bàn kéo dây thường loại hình đồ vật, chỉ là đại bộ phận đều nhận nghiêm trọng phá hư. Tiền bối, ngươi nói bọn họ có phải hay không đều đi vào cái này cái hố bên trong rồi? Thạch Tiểu Phi như dẫm trên băng mỏng địa đứng tại cái hố vùng ven hướng bên trong nhìn hai mắt, lập tức liền co rụt về đằng sau mấy bước. Cái đồ chơi này có điểm giống quặng mỏ a, chật chật, trách không được ta không cảm ứng được hắn nhóm, cái này cái hố tối thiểu sâu đạt 1000m trở lên a. Hạ Phàm sờ sờ cái cằm, có chút hăng hái địa thăm dò đánh giá thâm thúy đen nhánh cái hố nội bộ. Tiền bối, chúng ta muốn xuống dưới sao? Thạch Tiểu Phi run run rẩy rẩy nói. Đương nhiên, bất quá lúc này chúng ta liền không thể trực tiếp nhảy đi xuống. Hạ Phàm hướng phía Thạch Tiểu Phi vẫy vẫy tay nói. Tới, Thạch Tiểu Phi sửng sốt một chút, bước chân đều có chút chần chờ đi hướng Hạ Phàm. Đừng sợ, coi như chơi nhảy lầu cơ. Hạ Phàm đưa tay liền bắt lấy Thạch Tiểu Phi bả vai, hắn đang cười hì hì nói một câu sau liền kéo Thạch Tiểu Phi nhảy xuống cái hố bên trong. Như hắn nói tới đồng dạng, hắn lần này xác thực không có trực tiếp nhảy đi xuống, mà là không ngừng đạp nguyệt bộ trì trệ rơi xuống. Có thể Thạch Tiểu Phi liền cảm giác không tốt lắm. Mỗi một lần hạ lạc hắn tâm sẽ treo lên, mỗi một lần đình trệ, hắn tâm đều phảng phất đồng dạng lâm vào đứng im. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng hướng xuống, nguyên bản cái hố bên trong âm hàn khí tức đều dần dần trở nên càng thêm khô nóng lên. Tê, đây không chỉ 1000m đi, hắn nhóm cai không hội đào xuyên vỏ trái đất đi. Nóng như vậy nhiệt độ cao, phòng trừng phía dưới khẳng định có nham tương. Tâm lý yên lặng tính toán hạ xuống khoảng cách, Hạ Phàm cũng nhịn không được hốt miệng hơi lạnh. Tiểu Phi, ngươi còn chịu được sao? Lúc đó, Hạ Phàm đình trệ giữa không trung thời điểm nhìn về phía trong tay đầu đầy mồ hôi Thạch Tiểu Phi nói. Vãn bối còn có thể tiếp nhận, Thạch Tiểu Phi hô hấp có chút trầm trọng nói. Không chịu nổi liền lập tức nói cho ta, không nên miễn cưỡng chính mình. Hạ Phàm nói, yên tâm đi tiền bối. Thạch Tiểu Phi cắn răng nói, vãn bối không hội lấy chính mình tính mệnh xính cường. A, rất nhanh, Hạ Phàm liền bỗng nhiên rời đi lực chú ý, bởi vì hắn một lần nữa cảm ứng được tầng môn đám người khí tức, trừ cái đó ra còn có mặt khác một ít xa lạ khí tức tồn tại. Theo tiếp tục hạ lạc, trước mắt cái hố dưới đáy cũng bắt đầu xuất hiện màu đỏ sậm ánh sáng cam. Mẹ A, thật là nham tương A, làm Hạ Phàm nắm lấy Thạch Tiểu Phi rốt cục rơi vào một chỗ lồi ra khối đá về sau, hắn không khỏi mí mắt trực nhảy mà nhìn xem phía dưới không ngừng cuồn cuộn cực nóng nham tương. Sau đó sau một khắc hắn liền không còn quan tâm nham tương, mà là đem ánh mắt toàn bộ đều đặt ở bao khỏa tại trong nham tương ương một cái 3 trượng vuông thạch đài bên trên. Thạch đài ngồi xếp bằng một người mặc màu xanh nhạt đạo bào tuổi trẻ người. Hắn nhắm hai mắt phảng phất hoàn toàn không có cảm nhận được chung quanh nhiệt độ cao, cái kia trương tuấn tú gương mặt giống như lão tăng nhập định hoàn toàn vong ngã. Ngươi tới, lúc này, Hạ Phàm nghe đến một cái thanh âm quen thuộc, hắn theo tiếng kêu nhìn lại. Chợt liền tại một chỗ khác khối đá nhìn thấy tầng môn đám người. Tầng môn hướng hắn gật đầu ra hiệu sau liền nhìn quay về đối diện, cách sông nham thạch đối diện đồng dạng đứng một đám người. Người cầm đầu là một cái mặt như xương lạnh xinh đẹp đến không gì sánh được nữ nhân, mà trước đó lặng lẽ chạy đi Ngư Thừa Ân liền cung kính đứng hầu sau lưng nàng. Quấy giày thoáng một phát cho hỏi đây chính là Vân Tiêu Điện vị kia thiên nhân sao? Hạ Phàm thấy thế, mảy may không để ý đến lẫn nhau ở giữa rằng co ngưng kết khí phân, ngược lại còn tùy tiện địa chỉ hướng trên bình đài tuổi trẻ người nói. Đúng thế, vừa dứt lời, hai phe đội ngũ đều cùng nhau hướng Hạ Phàm trông lại, duy chỉ có chính giữa bình đài tuổi trẻ người nhưng thủy chung bất vi sở động. Một lát, tầng môn hồi đáp Hạ Phàm vấn đề, hắn vì cái gì một điểm phản ứng đều không có, chết sao? Hạ Phàm ánh mắt lấp lánh nói ra. Hắn không có chết, chỉ là hắn cần chuyên tâm áp chế địa mạch bạo động vô pháp phân thần mà thôi. Tầng môn lắc đầu nói, địa mạch bạo động, Hạ Phàm khiêu lông mày nói, bởi vì khốn thiên tòa địa đại trận một trong mấu chốt liền ở chỗ chúng ta dưới lòng bàn chân dũng động địa mạch, nếu như hắn vô pháp ngăn chặn địa mạch bạo động, cái kia tất phải sẽ gặp phải địa mạch lực lượng phản phệ, cho dù thân là thiên nhân hắn sẽ chịu không thể nghịch chuyển trọng thương, kể từ đó, hắn liền rốt cuộc vô lực thu thập tàn cuộc. Tầng môn thản nhiên nói. Ta có chút kỳ quái, một cái tiểu tiểu bình đài sao có thể vây khốn hắn đâu? Hạ Phàm nghi ngờ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khốn thiên tòa địa khóa là địa mạch, khốn là thiên nhân. Tầng môn bình tĩnh nói. Đây chính là đại trận này một cái khác mấu chốt, đến trong đó nguyên lý, có lẽ ngươi cần hỏi nàng. Nói xong, tầng môn ánh mắt rơi vào đối diện nữ nhân kia thân bên trên. phiền Huệ Thanh, đương đại họa mi phẳng phẳng chủ cách chương.